Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, cưu chiếm thước ổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người hai xúc sinh này. Mau thả con gái ta, thành tựu đã từng là binh chốt, Lưu Nhị Cầu cho dù là lớn tuổi hơn. Cái này cả người huyết khí vẫn còn là ở, huống chi hôm nay bị khi dễ cô gái là con gái hắn. Chỉ bất quá, hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, vậy hai người đạo sĩ căn bản không đem hắn coi ra gì. Đối với cô gái kia lăng nhục, càng phát ra lợi hại đứng lên. Lão trượng nhân tới, thú vị, chúng ta nếu không đem người trượng nhân này, cha vợ. Vậy bắt đi, đến lúc đó để cho hắn nhìn, khẳng định đặc biệt kích thích, không sai, không tệ, khẳng định kích thích, hai người đạo sĩ như vậy làm nhục, nhưng là hoàn toàn chọc giận Lưu Nhị Cầu, chỉ gặp hắn một tiếng giống giận, nhắc tới lớn dao liền hướng vậy hai người đạo sĩ lướt đi. Lưu Nhị Cầu lớn tuổi hơn, nhưng cái này một dao lực, nhưng là hổ hổ sinh phong. Chút nào không gặp yếu bớt, mắt xem cái này một dao thì phải bổ về phía một người đạo sĩ. Đạo sĩ kia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, không biết điều đồ, tự tìm cái chết, tiếng nói rơi xuống, đạo sĩ kia một cước liền hướng Lưu Nhị Cẩu đá tới. Đừng xem vậy Lưu Nhị Cẩu một dao rất uy phong, có thể đạo sĩ kia một cước đá tới. Nhưng là dễ như trở bàn tay đem vậy Lưu Nhị Cầu đá lật trên đất. Không khó nhìn ra, đạo sĩ kia là một người có luyện võ. Cho dù là đánh giặc Lưu Nhị Cầu, ở thủ hạ hắn cũng không qua một chiêu. Chó má, cho người mặt người còn không biết xấu hổ à? Đã như vậy, ta bây giờ liền kết quả ngươi. Đạo sĩ vừa nói, đưa tay thì phải đem vậy Lưu Nhị Cầu cho sốc lên tới dạy bảo. Bất quá hắn cái này mới vừa muốn động thủ, Tần Thiên đã là ra tay chặn lại hắn. Đạo sĩ kia gặp tới một người đàn ông tử, chân mày hơi chăm chú. Ngày hôm nay người tìm chết, còn thật nhiều. Lưu Nhị Cầu thấy Tần Thiên, nhất thời lại bối rối. Tần công tử không cần phải để ý đến ta, những đạo sĩ này cũng rất lợi hại. Bất quá, ngay tại bọn họ hai người tiếng nói rơi xuống thời điểm, Tần Thiên đã một cái tát tới. Vậy không gặp hắn làm sao rút ra, nhưng một tát này quất tới sau đó, đạo sĩ kia chính là không có thể tránh hết, hơn nữa càng bị Tần Thiên một cái tát cho quất bay bổ nhào đi, ngay sau đó liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Thấy một màn này, tất cả mọi người sững sốt một chút. Vậy nằm dưới đất Lưu Nhị Cầu lại là có chút mộng. Hắn lấy là Tần Thiên nhìn như giống như một người có học, thân thủ hẳn là giống vậy, có thể một cái tát đem đạo sĩ kia rút ra bay. Cái này Tần Thiên hẳn so hắn tưởng tượng lợi hại hơn chứ. Vậy bị quất đạo sĩ mặc dù hộc máu, nhưng còn có thể hồi sinh tới. Hắn trong ánh mắt mang tức giận, đáng ghét, tự tìm cái chết. Vừa nói, đạo sĩ đột nhiên rút ra một cây dao găm, hung hãn hướng Tần Thiên ám sát tới. Tần Thiên cũng là không gấp, học vậy mới vừa rồi đạo sĩ, chẳng qua là đột nhiên đá ra một cước. Một cước này sau khi rời khỏi đây, nhất thời đem đạo sĩ kia cho đá bay ra ngoài, ngay sau đó lại là phun một ngụm máu tươi vẩy đi ra. Đạo sĩ kia lần nữa sau khi ngã xuống đất, muốn đứng lên, đã là không thể. Mà lúc này, Tần Thiên đưa mắt về phía một cái khác đạo sĩ. Lúc này vị đạo sĩ này đang nắm kéo Lưu Nhị Cẩu nữ nhi. Đại hiệp cứu ta, đại hiệp cứu ta, đường triều nhiều du hiệp. Cái này Lưu Nhị Cẩu nữ nhi không khỏi phải đem Tần Thiên coi thành đại hiệp. Đạo sĩ kia đã biết Tần Thiên người thủ đoạn, càng biết mình không phải Tần Thiên đối thủ. Không khỏi được, đột nhiên phát tàn nhẫn, khống chế được Lưu Nhị Cẩu nữ nhi, mắng, đừng tới đây, tới nữa ta liền giết chết người phụ nữ này. Đạo sĩ Giao găm gắc ở vậy Lưu Nhị Cầu con gái trên cổ. Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Vừa lúc đó, đạo sĩ kia sau lưng đột nhiên bay tới một chi mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn truyền hầu mà qua. Đạo sĩ kia nhất thời mất đi khí cơ, ngã xuống đất mà chết. Đạo sĩ kia ngã xuống sau đó, Tần Hoài Ngọc mới lộ ra hắn vậy trốn thân thể. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên liền nói với hắn, chờ một hồi thời điểm cứu người. Tần Thiên ở trước mặt hấp dẫn vậy người đạo sĩ sự chú ý, mà Tần Hoài Ngọc liền từ phía sau dùng mũi tên nhọn cứu người. Cái kế hoạch này rất đơn giản, nhưng lại có thể nói là không chê vào đâu được. Đạo sĩ chết, Lưu Nhị Cẩu nữ nhi được cứu. Ngoài ra một người đạo sĩ bị Trình Sử mặc một đao cho kết quả đầu lâu. Hai người đạo sĩ rất nhanh bị giết. Trong thôn người dân nhưng là có chút sợ hãi bất an. Tai họa liền à, không được, không được. Trên núi Phó Đang đạo sĩ bị giết. Chúng ta thôn này sợ là phải bị bọn họ cho tàn sát à. Trong thôn người dân cũng có chút lo lắng. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết giết kẻ ác, những người dân này hẳn cao hứng mới đúng. Có thể bọn họ lại hết sức sợ. Hiển nhiên, cái này hai người đạo sĩ thế lực sau lưng, để cho những người dân này cảm thấy sợ và sợ hãi. Lý Thế Dân nhìn Lưu Nhị Cầu bị con gái hắn dìu đỡ đi tới. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có vội vã mở miệng. Hắn muốn xem cái này Lưu Nhị Cầu nói thế nào. Có phải hay không vậy cùng những thứ khác chăm họ giống nhau. Lo lắng sợ, mấy vị không cần để ý. Thật sự là bọn họ có chút sợ đạo sĩ này. Bất quá các người yên tâm, coi như đạo sĩ này để báo thù, ta cũng tuyệt không nói bọn họ là các người giết. Các người sáng mai liền rời đi đi. Quyền làm chuyện này không có phát sinh qua. Một cần phải sự việc, ta Lưu Nhị Cầu chịu trách nhiệm là được. Lưu Nhị Cầu coi như có tình có nghĩa, không chỉ không có bán đứng bọn họ ý nghĩa, còn có ý bênh vực bọn họ. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, nếu như không ngại, ngươi có thể đem sự việc cùng chúng ta nói một chút. Có lẽ chúng ta có thể giúp các người giải quyết chuyện này. Cái này, Lưu Nhị Cầu ban đầu cảm thấy Lý Thế Dân nói chuyện có chút không có yên lòng. Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi Tần Thiên xuất thủ cứu người thủ đoạn. Nhìn như thật đúng là giống như là một người có bản lãnh. Người như vậy nhìn giống như là làm đại sự. Vậy chuyện này, hắn khẳng định cũng có thể làm chứ. Suy nghĩ, Lưu Nhị Cầu cũng chỉ đem sự việc nói một lần. Mấy vị có chỗ không biết. Chúng ta thôn này cách trước mặt núi Phó Đang rất gần. Trong ngày thường tất cả đều là thường đi núi Phó Đang cầu phúc. Trên núi Phó Đang đạo sĩ cũng không tệ. Thường xuyên cứu tế một ít người dân nghèo khó. Vốn là cuộc sống cái bộ dáng này. Khẳng định là không sai. Có thể ai có thể nghĩ. Núi Phó Đang mặt đông 10 dặm. Có một cái lụi bại đạo quan. Đạo quan này bên trong nuôi 20-30 người đạo sĩ. Cái này một nhóm đạo sĩ hết sức đáng ghét. Dựa vào bọn họ có một ít võ nghệ. Đi liền cưỡng chiếm trên núi Phó Đang đạo quan. Hơn nữa còn đem trên núi Phó Đang đạo sĩ này cho chạy xuống. Thậm chí còn giết không ít. Tên này đạo sĩ chiếm đoạt núi Phó Đang sau đó. Liền không để cho người dân lên núi. Dĩ nhiên. Chúng ta cũng không dám đi lên. Sau khi đi lên, sẽ bị bọn họ khi dễ. Nam đánh một trận, thậm chí bỏ tiền chuộc người cũng có. Nữ, liền trực tiếp bị bọn họ cho bắt cóc liền đi. Không chỉ có như vậy, chính là ở dưới chân núi. Bọn họ vậy thường xuyên làm ác. Bây giờ bọn họ lại là tụ tập một đám lưu manh. Thực lực đã đạt đến 10 người. Có thể nói là chúng ta nơi này một hại à. Lưu Nhị Cầu nói đau lòng ôm đầu. Ngày hôm nay cũng có Tần Thiên kịp thời ra tay. Nếu không, có